Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 620, tham ăn đến rồi ba. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Âu Dương Mỹ Vũ, đây rốt cuộc là sinh vật thần kỳ. Bà, Ngọc Khối, phòng ở, cái gì cũng ăn. Rốt cuộc là cái gì cấu tạo nên? Đừng nói Tích Tiểu Mộng không biết, mà ngay cả Quý Như Yên cũng không thể giải thích vì sao. Nếu không phải tiểu gia hỏa này còn có chút tác dụng, nàng thật đúng là sẽ phải suy nghĩ, trực tiếp cho tiểu gia hỏa một lần tàn nhẫn giải phẫu học, nhìn xem dạ dày đó rốt cuộc là dài như thế nào. Rõ ràng có thể tiêu hóa những cái thường nhân không thể ăn được. Sau khi trời tối, Quý Như Yên cùng Tích Tiểu Mộng toàn thân mặc quần áo bình thường. Sau đó mang theo kẻ tham ăn rời phủ, tiến về trước Vạn Đức Hậu Phủ. Vạn Đức Hậu Phủ chỉ ngoài hoàng cung khoảng 3 dặm tả hữu. Vạn Đức Hậu Phủ còn là hiên đế đặc biệt ban thưởng cho. Trang hoàng, bố trí lấy là hai vị thân vương ở kinh thành hợp lại không có bất kỳ khác thường. Chính là bởi vì đã có vinh hạnh đặc biệt như thế. Chính điều đó khiến cho Vạn Đức kiêu ngạo vô cùng. Quý Như Yên nhìn theo bản đồ địa hình, bọn họ đi tới chỗ ở chờ Vạn Đức hậu, phát hiện nơi đây bốn phía yên tĩnh, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Việc này là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả người cũng không có chứ? Quý Như Yên không biết là, thời điểm Vạn Đức hậu quay về hậu phủ, bị tuyên bố trở thành phế nhân về sau, trực tiếp khiến cho phu nhân Vạn Đức hậu dặn dò kẻ dưới mang hắn tới phòng này. Rồi lại phái người hầu hạ, chẳng qua là mỗi ngày phái người cho hắn cho ăn chút ít cháo loãng. Liền không biến thành đói chết, kỳ thật, cũng không phải phu nhân Vạn Đức hậu quả tình bạc nghĩa. Thật sự là cái này Vạn Đức hậu khi còn sống đối đãi nàng cũng không phải tốt. Hôm nay Vạn Đức hậu biến thành bộ dạng chết này, nhưng lại muốn nàng từ bỏ việc hầu hạ, nàng mới không vui đâu. Nàng không giết chết hắn, Vạn Đức hậu nên tranh thủ vui vẻ. Vạn Đức hậu khi còn sống phong lưu khoái hoạt, ngoại trừ một vị phu nhân bên ngoài, khoảng chừng 19 vị trí di nương, mười mấy nô tỳ, hậu phủ con gái có nhiều vô số kể. Việc 19 vị trí di nương, trẻ tuổi chỉ có 17-18 tuổi, tuổi già cũng không cao hơn 30. Đã mất đi Vạn Đức hậu sủng ái. Hơn nữa Vạn Đức hậu đã thành cái bộ dáng quỷ này. Cả đám các nàng đều bị phu nhân cho chỉnh đốn cũng không dám lại lải nhải nhiều lời. Vì vậy, bây giờ sân lớn nhỏ mở. Một ngày ngoại trừ phu nhân Vạn Đức hậu có thể đi vào ra. Người khác cũng không thể tùy ý tiến đến. Vạn Đức hậu thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nằm ở trên giường, chuẩn bị cảm giác thê lương, Quý Như Yên nằm ở trên nóc nhà, đào mở một khối ngói, hướng xuống trước mặt nhìn nhìn, phát hiện cái phòng này rất không tệ đấy, chỉ là thiếu một chút hơi người. Đột nhiên, thấy được Vạn Đức hậu trên giường, đang tại nhếch miệng hướng về phía bản thân cười, sau đó khóe mắt mang theo nước mắt, Quý Như Yên nhìn hắn, hắn như mang một bộ dạng ngu dại. Tích Tiểu Mộng đề nghị, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút, hai người, một thú vật giống như yêu ma trượt vào trong phòng. Tích Tiểu Mộng lúc này vẫn muốn trở về kinh thành sau, lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Đức hậu với bộ dạng quỷ như lúc này. Không khỏi cảm khái nói, ta phát hiện Vạn lão đầu tính mạng thật đúng là lớn. Ở cổ thú vật sơn mạch rõ ràng còn có thể sống. Chẳng qua là, trở lại sống là sống đụng, nhưng này hậu phủ cao thấp rồi lại không người để ý tới. Cái này còn sống nhưng là thống khổ, người đang làm, trời đang nhìn, đừng tưởng rằng thật sự không có báo đấy. Chẳng qua là thời điểm chưa tới, Quý Như Yên nhàn nhạt nói với hắn một câu, đã tùy tiện tìm kiếm trong phòng thứ mà mình muốn, binh phù, phòng mọi thứ đều đưa ra bày, đều lộ ra chỉnh tề. Chẳng qua là trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn ra được, sớm đã bị người ta lật tìm. Quý Như Yên thở dài một tiếng, cái này là 20 vạn đại quân, cũng không phải chỉ có hiên đế muốn tu hồi, ngay cả những người trong Vạn Đức hậu phủ này, cũng tuyệt không muốn chắp tay lại để cho người khác đấy. cách chương.